Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 309.300 triệu. Không đợi Trần Minh Vượng khoe khoang, Tiểu Ngọc đã lên tiếng kinh hô. Trần Minh Vượng càng thêm đắc ý, nhưng lại ra vẻ tùy ý nói. 300 triệu mà thôi, không đáng kể gì. Ván này, Trần Minh Vượng lại thắng. 300 triệu trực tiếp biến thành 600 triệu. Tiểu Ngọc vừa trên mặt tràn đầy hâm mộ, khuôn mặt đều có chút đỏ lên, người có tiền kiếm tiền đúng là nhanh, một ít thời gian liền kiếm lời 450 triệu. Trần Minh Vượng cảm thấy cũng sắp tới nơi tới chốn rồi, nhìn Tiểu Ngọc ha ha cười nói. Tiểu Ngọc, kiếm tiền chính là đơn giản như vậy, em có muốn cùng tôi đặt cược hay không, cam đoan em có thể thắng. Tiểu Ngọc rất động lòng, nhưng là nghĩ đến mình không có tiền, không nhịn được vẻ mặt tối sầm lại. Trần Minh Vượng thấy Tiểu Ngọc sắc mặt khó coi, liền biết Tiểu Ngọc không có tiền, thế là nói. Tiểu Ngọc, nếu như em không có mang tiền, tôi có thể cho em mượn trước. Thắng tính cho em, thua tính cho tôi. Tiểu Ngọc lập tức thốt ra. Thật sao? Tiểu Ngọc cũng không dám tin tưởng, trên thế giới này thế mà lại có chuyện tốt như vậy. Thậm chí cô ta đều chủ động không để ý đến Trần Minh Vượng ngấp nghé cô ta. Trần Minh Vượng đắc ý nói. Đương nhiên là thật, chút tiền ấy với tôi mà nói cũng chính là tiền tiêu vặt một tháng. Nếu như có thể để cho Tiểu Ngọc vui vẻ, là vinh hạnh của tôi. Trần Phương bỗng nhiên cảm giác có chút buồn nôn, nhưng không có một chút biện pháp nào với anh trai này, chỉ có thể hy vọng Tiểu Ngọc đừng coi là thật. Tiểu Ngọc nhìn Trình Kiêu, yếu ớt nói. Trình đại ca, tôi muốn thử xem. Trình Kiêu nhìn cô ta một cái, điều này cũng không có trách cô ta, cô gái tuổi này rất khó chống lại cái bẫy liên hoàn của Trần Minh Vượng. Mà Tiểu Ngọc lại quá cần tiền. Tùy cô, Trình Kiêu nói. Tiểu Ngọc mượn 30 triệu từ trong tay Trần Minh Vượng, bắt đầu theo Trần Minh Vượng đặt cược. Quả nhiên, Trần Minh Vượng như là đổ thần nhập vào người, liên tiếp thắng 3 ván, chỉ một chốc Tiểu Ngọc kiếm lời mấy chục triệu. Anh Trần, anh quá lợi hại. Tiểu Ngọc nhìn Trần Minh Vượng với ánh mắt tràn ngập sùng bái. Trần Minh Vượng trong lòng đắc ý. Hừ, phụ nữ quả nhiên đều là ái mộ hư vinh, cô trốn không thoát lòng bàn tay của ta đây. Đã thành công hấp dẫn sức chú ý của Tiểu Ngọc, Trần Minh Vượng ngược lại không để ý cô ta. Anh ta chơi thuần thục, thủ đoạn lạc mềm buộc chặt lắm. Trần Minh Vượng nhìn về phía Trình Kiêu, cười hắc hắc nói. Trình Kiêu, muốn chơi thử hay không? Không hứng thú, Trình Kiêu nói xong, trực tiếp đi đến khu nghỉ ngơi bên cạnh ngồi xuống. Trần Minh Vượng cười lạnh trong lòng. Không có tiền liền nói không có tiền, cái gì không hứng thú, cố làm ra vẻ. Trần Minh Vượng đi đến bên người Trình Kiêu, nói. Yên tâm, nếu như cậu không có tiền, tôi có thể cho cậu mượn. Thua tính tôi, thắng tính cậu. Tiểu Ngọc đều thắng mấy chục triệu rồi, qua cái thôn này, thì không còn cái tiệm này đâu. Tiểu Ngọc cũng khuyên nhủ. Đúng vậy Trình đại ca, anh Trần rất lợi hại, anh cũng theo đặt cược đi. Trình Kiêu nhìn Tiểu Ngọc một hồi, bây giờ Tiểu Ngọc đã triệt để rơi vào cái bẫy. Cách chương.